Quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 306, bảo đao chưa già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Thiên Địa Hữu Chính Khí. Tạp Nhiên Phú Lưu Hình. Hạ Tắc Vi Hà Nhạc. Thượng Tắc Vi Nhật Tinh. Ư Nhân Viết Hạo Nhiên. Bái Hồ Tắc Sương Minh. Hoàng Lộ Đương Thanh Di. Hàm Hòa Thổ Minh Đình. Thời Cùng Tiết Nãi Hiện. Kiến Nhất Nhất Thùy Đan Thanh. Tại Tề Thái Sử Giản. Tại Tấn Đồng Hồ Bút. Tại Tần Trương Lương Trùy. Tại Hán Tô Vũ Tiết. Vì Nghiêm Tướng Quân Đầu. Vì Kê Thị Trung Huyết. Vì Trương Tuy Dương Sỉ. Vì Nhan Thường Sơn Thiệt. Hoặc vì Liêu Đông Mạo. Thành Tháo Lệ Băng Tuyết. Hoặc vì Xuất Sư Biểu. Quỷ Thần Khớp Tráng Liệt. Hoặc vì Độ Giang Tiệp. Khẳng Khái Thôn Hồ Hiệt. Hoặc vì Kích Tặc Hốt. Nghịch Thụ Đầu Phá Liệt. Thị Khí Sờ Bàng Bạc. Lẫm Liệt Vạn Cổ Tồn. Đường Kỳ Quán Nhật Nguyệt. Sinh Tử An Túc Luân. Địa Duy Lại Dĩ Lập. Thiên Trụ Lại Dĩ Tôn. Tam Cương Thực Hệ Mệnh. Đạo Nghĩa Vi Chi Căn. Tà Dư Cấu Dương Cứu. Lệ Giã Thực Bất Lực. Sở Tù Anh Kỳ Quan. Truyền Xa Tống Cùng Bắc. Đỉnh Hoạch Cam Như Di. Cầu Chi Bất Khả Đắc. Âm Phòng Khích Quỷ Hòa. Xuân Viện Bí Thiên Hắc. Ngưu Ký Đồng Nhất Tạo. Kê Thê Phượng Hoàng Thực. Nhất Chiêu Mông Vụ Lộ. Phân Tác Câu Trung Tích. Như Thử Tái Hàn Thử. Bách Lệ Tự Tích Dịch. Ai Tai Thư Như Trường. Vì Ngã An Lạc Quốc. Khởi Hữu Tha Mậu Xảo. Âm Dương Bất Năng Tặc. Cố Thử Cảnh Cảnh Tại. Ngưỡng Thị Phù Vân Bạch. Du Du Ngã Tâm Bi. Thương Thiên Hạt Hữu Cực. Triết Nhân Nhật Dĩ Viễn. Điển Hình Tại Túc Tích. Phong Thiềm Triển Thư Độc. Cổ Đạo Chiếu Nhan Sắc. Cách Chương.